Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, thứ, thiên người chạm đồng học ở luân phiên bi kịch và điều gạch dưới hí dưới. Rốt cuộc quật khởi, đúng lúc cắt ngang Diệp Nhược, hoặc là, chúng ta đổi một chút ngươi là nói, ngươi chỉ kém một tượng ta nam nhân như vậy, chính là cái thành công tiểu tức phụ. Thiên người chạm đồng học phủ ngạch, một cúi đầu, mới phát hiện, rượu đâu, trước rõ ràng còn lại đại khái một đốt ngón tay cao rượu đế. Hiện tại cái bình thế nào hoàn toàn không? Chẳng trách Diệp Nhược càng lúc càng tượng con ma men. Thiên người chạm đồng học giờ khóc giờ cười, cũng tạm thời buông tha tiếp tục biểu lộ đi xuống ý niệm. Đem Diệp Nhược nâng dậy đến, được rồi, trước đi nghỉ ngơi, sáng mai khởi đến. Làm bạn gái của ta đi, còn chờ cái gì sáng mai? Diệp Nhược tính cách hào sảng, tại chỗ liền một phen đem thiên người chạm đồng học, ôm đến trong lòng, ngươi bây giờ liền là bằng hữu ta. Thiên người chạm đồng học vẻ mặt đỏ bừng, thua thiệt quá phận thuần khiết, còn chưa có tâm tư suy nghĩ Diệp Nhược như thế vừa kéo. Mặt của hắn cọ ở cái gì lên, nếu không hắn hiện tại mặt khả năng đều phải nổ. Hắn chỉ là dẫy dụa muốn đứng thẳng thân, ta là nói bạn gái. Đúng vậy, bạn gái, Diệp Nhược một tay ôm hắn, một tay kia trên không trung vung lên, ta tất cả bằng hữu đều là bạn gái, bởi vì ta không có bạn trai. Ngoặc kép, nói đến chuyện thương tâm, Diệp Nhược cảm thấy thế giới lại bắt đầu u ám, không khỏi bi thương lại kiên quyết hướng trên sofa liền ngã xuống. Ngủ đi, đang ngủ. Này không có bạn trai một ngày, liền kết thúc, ngoặc kép, thế là thiên người chạm đồng học cứ như vậy bị nàng gục. Diệp Nhược học vật lộn thuật, đều là chế địch chuyên dụng a, trừ phi thiên người chạm đồng học không sợ làm bị thương nàng. Hạ tử thủ, nếu không căn bản là dẫy bất quá nàng, thế nhưng cứ như vậy bị gục ở nhỏ hẹp trên sofa. Cấp Diệp Nhược giữ chức nhân hình trang điếm. Đối thuần khiết thiên người chạm đồng học đến nói, là lớn bực nào trùng kích, mặt của hắn đã so với chân chính tiểu tức phụ đô đỏ. Dẫy dụa muốn bò dậy, Diệp Nhược nhiệt tâm lại thiện lương thiên tính, vào lúc này lại biểu hiện ra, nàng mơ mơ màng màng bán ngẩng đầu. Nga đối, ta đã quên, ngươi còn chưa có cởi quần áo, như thế đi ngủ khẳng định không thoải mái. Không muốn a, thiên người chạm đồng học trong lòng. Phát ra một tiếng tiểu tức phụ tiêu chuẩn gieo hò, nhưng là vô dụng, Diệp Nhược nói chuyện đồng thời, cũng đã vung tay lên, liên xoay mang xả, thẳng thắn nhanh nhẹn mà đem áo của hắn thoát được tinh gạch dưới quang. Nàng đã triệt để say, nói chuyện đều là híp mắt, theo thói quen mà đem tay đi vòng qua thiên người chạm đồng học sau lưng. Lại cái gì cũng không mò đến, trần trừ ở trên lưng hắn tìm hoa. Diệp Nhược tay một trận, lại duỗi thân đến thiên người chạm đồng học xong tiền mo một chút. Mới bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi không có mặc nội gạch dưới y à. Ta nói thế nào mo không được tương đương. Mơ mơ màng màng nói xong, nàng rốt cuộc triệt để yên tâm. Đầu một oai, tài đến thiên người chạm đồng học xong miệng liền bắt đầu ngủ. Có lẽ là xuất phát từ theo thói quen nghĩ bày chính gối động tác. Nàng còn lại đang thiên người chạm đồng học xong tiền mo hai cái. Còn lấy mặt cọ cọ, hắn xong, hắn kỳ tiếng đồng hồ tiền còn hoàn toàn thuần khiết xong. Mặt đỏ bừng thiên người chạm đồng học, hắn một chút cũng không dám dãy dụa, vừa huyết lệ giáo huấn gần ngay trước mắt, hắn sợ hắn dãy dụa nữa, quần đều phải bị Diệp Nhược bới. Truyền thuyết thực sự đều là gạt người. Trên đời này tối lưu gạch dưới manh, căn bản cũng không phải là mặt của hắn. Hết chương.